Thầy Bổn Sư Hội Ngộ và Biệt Ly. Mùa hè năm 1971, như thường lệ tôi từ Sài Gòn về quê thăm má, thăm chùa. Tình cờ cũng là dịp thầy Bổn Sư của tôi trở lại chùa sau bao năm xa cách. Thầy trò gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Biết tôi đang được học hành ở thành phố, thầy vui lắm. Thân thể thầy vẫn gầy gò như ngày ra đi, và đôi mắt vẫn ấp ủ niềm lạc quan như ngày nào. Thầy nói với má tôi, cô Năm, hộ gạo cho tôi ăn một tháng nghe. Má tôi đáp lời, thầy là thầy của con tôi. Tôi tuy nghèo, nhưng gạo thì không thiếu. Tôi sẽ hộ gạo cho thầy. Thầy hãy yên tâm. Thầy lại bày ra làm mộc, và người dân lại tới chùa thuê thầy đóng bàn ghế, giường, tủ. Sân chùa như một xưởng mộc, cả bên trong cũng vậy. Trời nắng thì bày ra sân làm cho rộng rãi, còn trời mưa thì dọn gỗ dán vô trong cho khỏi ướt. Giữa những thời kinh, vang tiếng chuông, tiếng mõ là tiếng cưa xoèn xoẹt, tiếng đục chang chát, tiếng đóng đình cốp cốp. Sáng ra, sau thời công phu, tôi về nhà giúp má việc chuẩn bị cho buổi chợ sớm. Cho tới 9 giờ thì tôi quay về chùa phụ giúp thầy những việc lặt vặt như sắp xếp gỗ, cưa, bào, đục, đâu vào đó để khi thầy cần món đồ nghề nào thì có ngay trong tầm tay. Cái tủ, cái bàn nào thầy ráp nối xong thì tôi chà giấy nhám cho gỗ dán láng mặt. Trưa, tôi nấu cơm. Thầy trò ăn xong thì tôi về nhà phủ má giả bắp, rồi quay về chùa, cúng thí thực, rồi quét dọn dăm bào và nấu cơm chiều. Suốt một tháng, ngày nào cũng vậy. Ngoài những khi tôi về nhà phụ giúp má, thì thầy trò bên nhau cùng làm việc này, việc kia. Lúc nghỉ tay uống nước, thầy nhìn ngó mái chùa ở chỗ hôm qua trời mưa bị dột. Thầy rờ rẫm bức vách lá bị mục thọc nắm tay xuyên qua. Thầy bấm đốt tay tính toán, đóng xong cái bàn này, sẽ có chừng này tiền, không biết có đủ mua được mấy tấm tôn, lớp lại phần mái bị dột không? Đóng xong cái tủ và cái giường kia, thì có đủ tiền mua lá lợp lại bức vách không? Thầy vui vẻ lắm, và nhanh nhẩu nữa. Cứ như thầy quyết hoàn thành việc sửa chùa trong một tháng, trước khi lại đi hòn nghệ tiếp tục tịnh tu. Những khi thầy ngừng tay uống trà, tôi hay hỏi chuyện hòn nghệ. Thầy kể nơi thầy lưu trú là một hang đá. Phía trên hang là đỉnh núi có tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cao khoảng 20 mét. Người đi biển có thể nhìn thấy như một ngọn hải đăng. Sau thời tu tập buổi sáng, thầy thường đi dạo quanh bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ vào vách núi đều đặn mỗi ngày, như đó cũng là một thời kinh, thấy tâm mình rất bình an. Tôi hỏi về đời sống thường ngày thì sao? Thầy kể có 4 vị sư cùng tu ở đó. Thầy có một người cháu gọi bằng bác, cung cấp gạo. Vào mùng 1 và rằm, vợ chồng người cháu thường nấu xôi chè mang lên cúng dường. Còn rau thì các thầy tự trồng. So với cuộc sống trong đất liền thì không được thuận tiện bằng. Nhưng không khí thiên nhiên của biển cả và ít người lui tới nên việc công phu tu tập thuận lợi hơn nhiều. Những buổi tối khi thời khóa tịnh độ xong, thầy trò lại ngồi tâm sự. Thầy hỏi han tôi việc học hành ở Sài Gòn ra sao. Tôi kể so với các bạn cùng lớp. Con lớn tuổi hơn, còn chỗ ở thì không được thoải mái rộng rãi so với chùa mình. Thầy nói hồi còn trẻ, công việc mưu sinh khiến thầy phải đi đây đi đó nhiều, nhưng đặt chân tới Sài Gòn thì chưa. Con may mắn được về đó học thì phải cố gắng nhiều hơn nghe. Rồi thầy hỏi tiếp, trong chúng tăng có ai nặng nhẹ với con không? Tôi cũng thành thật kể lại là dù đã xuất gia, nhưng có vị ỷ thế ở lâu và thân thiện với thầy trụ trì, nên xử sự không vui, gây bất đồng lời qua tiếng lại, ăn hiếp người mới. Thầy cười và nói, lúc nhỏ thầy có luyện võ cổ truyền do một người bạn dạy như là một phương cách luyện tập thân thể và cũng để phòng thân trong lúc phải đi biển hoặc vào rừng đốn củi. Còn cố gắng học, thầy sẽ truyền lại cho vài thế võ để phòng thân. Tôi đáp lời, con sống trong chùa ở thành phố, huynh đệ xích mích gì thì lần hồi cũng qua. Có phải đi rừng đi biển gì đâu mà học võ phòng thân. Thầy vẫn cười, thì coi như rèn luyện thân thể cũng tốt mà. Nhưng chưa kịp dạy tôi thế võ nào thì thầy đã ra đi. Ngày hôm trước, khi nghỉ tay uống nước, như thường lệ, thầy ngước nhìn lên mái những chỗ bị dột và nhìn quanh bức vách những chỗ bị mủng thâm sì. Rồi thầy nhìn cái tủ chén vừa đóng xong và bấm đốt tay tính toán có được bao nhiêu tiền. Thầy thở dài nói với giọng buồn buồn, chùa mình hư hỏng nhiều quá, chắc là thầy ở lại đây để lo sửa sang chứ không đi Hòn Nghệ nữa. Qua hôm sau là đúng một tháng trôi qua, như lời thầy nói má tôi hộ gạo. Khoảng 8 giờ tối ngày mùng 2 tháng 5, thầy đi đến nhà chị Hai Thuận cách chùa khoảng 100 mét, trả cái cưa mà cách đó mấy hôm thầy mượn về, đóng cái tủ chén cho một người trong xóm. Khi trở về chùa, thầy nói, thầy cảm thấy nhức đầu quá, chắc là trúng gió. Tôi nhìn thấy thầy mồ hôi ướt áo, bèn chạy qua kêu ông Năm Đờn, nhà ở kế chùa, nhờ cạo gió. Tôi đỡ thầy, tay này ôm người, tay kia vén vạt áo để anh Năm Đờn cạo gió. Anh cạo tới đâu, da thầy chảy xệ tới đó. Khoảng 10 phút sau, không nói lời nào, thầy lặng lẽ ra đi. Lần này thầy ra đi mãi mãi, mà chưa kịp thay cái mái bị dột và bức vách lá cũng chưa. Tâm nguyện đành dở dang. Niệm Phật đường Huệ Quang. Niệm Phật đường Huệ Quang là ngôi nhà nhỏ có bề ngang 3 mét và bề dài khoảng chục mét. Xây một trệt một lầu, mái tôn. Trên lầu là chánh điện thờ Phật. Bên cạnh là một gian nhỏ khoảng 2 mét vuông là phòng thầy trụ trì. Nói là phòng, nhưng thực ra chỉ có một tấm rido ngăn cách để che cái giường. Tầng dưới phía sau là bếp núc toilet, còn phía trước là nơi tiếp khách và cũng là chỗ ở của các chú ở tạm đi học, như tôi. Khá chật chội, nên mọi sinh hoạt phải nhìn trước ngó sau mà tém cho gọn. Tôi đã quen với khó khăn, nên cũng mau thích nghi. Tôi đã trưởng thành hơn và kinh nghiệm sống ở niệm Phật đường Liên Trì dạy cho tôi biết cách xử sự hơn. Tôi không để huynh đệ phải nhắc nhở mình này kia. Vì cá nhân tôi cố gắng không làm phiền người khác. Và công việc chung thì tôi sẵn lòng làm luôn phần việc của các chú, không so đo tị nạnh. Có lẽ nhờ vậy mà thầy an ngộ thương mến tin tưởng. Dù tôi không phải đệ tử xuất gia hay y chỉ mà thầy hay gọi tôi theo mỗi khi đi công việc bên ngoài. Phật tử cũng có lòng tin tưởng, nên thấy tôi đi cùng thầy thì nói, thầy đi với chú Thiện Bảo thì tụi con rất yên tâm. Đi cúng cầu an, cầu siêu, thầy hay đưa tôi đi theo. Và đi dự lễ các chùa khác, thầy cũng cho tôi đi cùng, nên tôi được biết thêm nơi này, nơi kia, chuyện này, chuyện kia, mở rộng tầm mắt. Niệm Phật đường Nguyên Hương khi đó chưa có trụ trì. Thầy an ngộ cử tôi qua đó làm lễ sám hối hàng tháng. Hồi còn ở quê, tôi từng một mình một chùa Bửu Thọ suốt mấy năm, nên lần đầu tiên một mình hướng dẫn Phật tử tụng kinh ở niệm Phật đường Nguyên Hương, tôi không bị hồi hộp lúng túng. Buổi sám hối thực hiện nhẹ nhàng thông suốt, được Phật tử khen ngợi. Thầy an ngộ hài lòng lắm, và giao cho tôi thêm việc này, việc nọ, việc nào tôi cũng cố gắng hoàn tất. Mọi điều đang dần ổn định, thì tôi hay tin thầy Minh Cảnh mất vì mổ ruột thừa bị nhiễm trùng. Lúc đó thầy mới 30 tuổi. Tôi về niệm Phật đường Liên Trì chịu tang thầy Minh Cảnh. Thầy là huynh đệ và là người giúp tôi ở giai đoạn đầu chân ướt chân ráo đến thành phố. Biết rằng cuộc sống thế gian vô thường mà không ngăn được nỗi buồn biệt ly. Thầy Minh Cảnh ra đi giữa bao ngổn ngang lộn xộn, việc nhà, việc chùa. Hơn vậy nữa là tâm nguyện một đời tu còn dở dang. Sau tang lễ, người nhà của thầy Minh Cảnh ra tay thao túng. Những vật dụng trong những năm thầy làm trụ trì do Phật tử cúng dường bị họ lấy lý do này kia chở đi, từ cái chén, cái tô cho tới tủ lạnh, tivi. Khi thầy còn sống mà tăng chúng đã khốn khó thì huống chi thầy đã viên tịch, chư tăng đành tìm chỗ khác nương thân. Niệm Phật đường dần già chẳng còn Phật tử lui tới. Rất tiếc cho giác linh thầy Minh Cảnh. Cả cuộc đời tu hành bị người thân quyến trong gia đình làm mất đi phước báo tạo dựng già lam, tiếp tăng độ chúng. Tôi từng đọc một quyển sách dịch có đoạn viết: một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu hành, phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì những sản phẩm đàn việc cúng dường tam bảo, ủng hộ chư tăng ni tu, duy trì Phật Pháp trường tồn, vì sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được? Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp, sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Hòa thượng Diệu Pháp từng nói, nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ đem về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà, muốn kiệm phước, thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó mà bỏ tiền vào thùng phước sương để tạo thêm công đức. Hoặc người làm công quả cũng có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa, đây cũng là đúng pháp. Là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó, nhân danh này để dơ vét tài vật. Trích Nhân Quả Hiện Đời do sư cô Hạnh Đoan dịch. Người nhà của thầy Minh Cảnh, ngay cả hai người em xuất gia tu hành, không hiểu đạo lý nhân quả, nên mới dám làm điều mà một khi có người thân đi tu thì không ai dám làm bao giờ. Năm học mới sắp đến, gần ngày khai giảng, mà tôi chưa có tiền mua sách và tập vở. Tôi bạch với thầy An Ngộ hoàn cảnh của mình và nhờ thầy cho mượn tiền để mua sách vở. Thầy trả lời không có. Tôi định hỏi mượn Phật tử mà sợ họ hiểu lầm nên thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi có tài sản duy nhất là cái đồng hồ Orange. Tôi dành dụm từ những lần đi tụng kinh, đám tang hay được Phật tử cúng. Tôi trân quý cái đồng hồ này lắm. Nó rất cần thiết trong những giờ kiểm tra, giúp tôi thấy được thời gian còn lại bao nhiêu để biết chừng mà làm bài cho kịp giờ. Chưa khi nào tôi nghĩ tới việc đem nó để đổi chác, chưa bao giờ tôi nghĩ có lúc mình phải chia tay với nó. Nhưng nay thì tôi bí quá, rất cần tiền mà không tìm ra cách xoay sở nào. Nếu không có sách vở thì tôi không thể tiếp tục năm học này được. Tôi muốn đi học. Bao lần đối diện với thiếu thốn, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía nỗi ngậm ngùi vô cùng của sự túng quẫn. Tôi đi vô tiệm cầm đồ với tâm trạng rất buồn, cảm thấy mình thiếu phước duyên trong đời sống tu hành. Rồi nỗi buồn cũng trôi đi, tôi tiếp tục học hành và công việc. Mỗi khi theo thói quen, tôi nhìn xuống cổ tay để xem mấy giờ rồi và nhận ra cái đồng hồ không còn nữa. Tôi lại nhớ má. Mai mốt tôi về thăm, Thấy tôi không còn đeo đồng hồ thì má sẽ hiểu là tôi khó khăn ghê lắm. Mà tôi thì không muốn má phải lo lắng. Má mấy lần muốn lên Huệ Quang thăm tôi, nhưng tôi nói, con ở chúng, chùa rất chật hẹp, mà không có người nữ, má lên thăm con bất tiện, đợi tới hè con về thăm má. Mỗi mùa hè tôi về, má thường hỏi thăm sống ra sao, có cực khổ không, có bị mấy thầy, mấy chú ăn hiếp không, sống ở đó có thoải mái không. Tôi luôn trả lời má yên tâm, con của má không gặp khó khăn gì, không bị ai ăn hiếp đâu, mọi người rất thương con. Tôi chưa bao giờ về nhà kể cho ai hoặc má nghe về cuộc sống trong chùa mà tôi bị ăn hiếp. Điều này trong đời sống tu tập của người xuất gia, Đức Phật dạy phải giữ gìn thân, khẩu, ý. Trong phần oai nghi, các vị tổ cũng có dạy, không nên nói về những khó khăn gặp phải trong đời sống xuất gia, khiến gia đình lo cho mình. Nên nhớ, người xuất gia có bổn phận độ cho được gia đình mình, mà tôi thì lo cho mình còn không xong, nói gì tới độ ai được. Trên đường tu, có những lúc tôi yếu lòng, buồn bã, suy nghĩ, vẫn dơ như vậy đó. Duyên kỳ diệu của má. Trong khi tôi tự xoay sở ở Sài Gòn, thì ở quê nhà, má lâm bệnh nặng. Tính cách của má là gặp khó khăn, thì âm thầm tự tìm cách giải quyết, chứ không muốn làm phiền ai. Cả con cái má cũng không nói gì. Đến khi sự việc giải quyết xong, thì má mới thủng thẳng kể lại, như kể một câu chuyện vui vui. Mùa hè tôi về thăm, má kể là có một vị sư cô đến chùa Bửu Thọ lễ Phật. Thấy chùa vắng trụ trì, sư cô nói với bà Tư già giữ chùa cho sư cô ở lại nhập thất. Trong thời gian sư cô ở lại tu, thì má tôi là người hộ thất. Bất ngờ má đổ bệnh, lở loét cả hai tay và khắp người chảy nước vàng rất gớm. Sư cô cho biết trước đây học ngành y, và chính tay sư cô săn sóc, thay băng rắc thuốc, chữa chạy cho má tôi, đến khi lành bệnh. Lúc kể lại chuyện này, thì má đã khỏe mạnh. Anh chị em tôi không người nào biết khi má đang bị bệnh. Cuộc đời của má có mối duyên kỳ diệu với quý sư cô. Sau này, khi tôi được Trung tâm Chùa Việt Nam ở Houston, Texas, mời qua dự lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, thì ở nhà má tôi bị ngã té phải vào bệnh viện. Trong khi tôi chưa thể về ngay được, thì may sao có ni sư Như Lợi và Phật tử Như Ngộ đưa má tôi vào bệnh viện Nguyễn Trãi và hết lòng chăm sóc. Niệm Phật đường Nguyên Hương. Tôi ở Huệ Quang được chưa đầy 2 năm. Một trong những Phật sự Thầy An Ngộ giao tôi làm thường xuyên là qua niệm Phật đường Nguyên Hương, hướng dẫn Phật tử làm lễ sám hối hàng tháng. Một số Phật tử lúc bấy giờ có cảm tình ngỏ ý mời tôi về trụ trì niệm Phật đường Nguyên Hương. Bản thân tôi cũng muốn được tự chủ, nhưng Thầy An Ngộ không đồng ý. Tôi tuy chỉ là một vị tăng ở chúng, chứ không phải đệ tử xuất gia hay y chỉ. Nhưng Thầy An Ngộ xem tôi như đệ tử của Thầy. Thầy không đồng ý để tôi qua Nguyên Hương, bởi vì Thầy muốn tôi ở lại cùng chăm lo công việc ở Huệ Quang. Đó là Thầy có lòng thương mến, tin cậy tôi. Nếu người không hiểu sự tình, thì dễ hiểu lầm là Thầy ghét tôi. Bởi vì Thầy dùng đủ mọi cách ngăn cản. Trước đây, trò chuyện với mọi người, Thầy khen tôi bao nhiêu, thì nay Thầy nói ngược lại, để Phật tử đừng mến tôi nữa. Thậm chí Thầy bàn bạc với Thượng tọa Thích Tịnh Trí, Chánh đại diện quận 3 lúc bấy giờ, và tìm giới thiệu một vị Thầy khác về trụ trì Nguyên Hương. Thầy nói và làm đủ điều để tôi ở lại Huệ Quang. mà Phật tử ở Nguyên Hương thì lại muốn mời tôi về. Thậm chí cô Diệu Quang còn vẽ bùa dán trong niệm Phật đường Nguyên Hương nhằm hù dọa và nói ngoài chú Thiện Bảo thì không ai có thể về nơi đây. Xảy ra chuyện thầy Trí Thông là chúng ở chùa Vạn Thọ xuống định về Nguyên Hương được một tuần thì phải rời đi vì Phật tử không chịu hợp tác. Ngày rời Huệ Quang, tôi đắp y đảnh lễ thầy An Ngộ. Đến lúc đó thầy vẫn không muốn tôi đi. Cuộc chia tay không được thầy bằng lòng, nhưng tôi luôn giữ lễ với thầy. Sau này, những ngày lễ lớn hoặc khi cúng dường, tôi đều đích thân đến kính thỉnh thầy. Dù có lúc Phật tử ở hai nơi qua lại thăm chơi trò chuyện, nói ra nói vào, tôi vẫn giữ thái độ của người nhỏ đối với bậc trưởng thượng và là ân nhân mà tôi đã nương tựa một thời gian ở chúng tại ngôi chùa này. Niệm Phật đường Nguyên Hương lúc đó là một căn nhà nhỏ trong khu phố nằm trong hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Trước đây là đường Phan Đình Phùng, bề ngang rộng 2,5 mét và chiều dài cỡ 10 mét. Mái ngói, chánh điện là một cái gác gỗ cũ kỹ. Phía trên thờ tượng Phật cao khoảng 60 phân, làm bằng thạch cao. Bàn thờ bằng gián ép, nên khi lạy xuống, bàn Phật rung rinh nhẹ. Phía sau bàn Phật là cầu thang bằng gỗ, và sau đó có một căn phòng khoảng 4 mét vuông là chỗ tôi ngủ nghỉ. Tôi về nhận trụ trì vào tháng 2 năm 1974. Khi đó Nguyên Hương không có gì, không có nồi để nấu cơm, không có đồng hồ nước, không có nhà tắm. Tất cả là con số không. Cái gác gỗ ọp ẹp đến nỗi mỗi lần có người lên lạy Phật thì nó rung theo từng bước chân. Lễ sám hối, cóp dài chục Phật tử, căn gác rung lắc liên tục. Ai mới đến lần đầu tha hồ hồi hộp. Thời gian đầu ở Nguyên Hương rất nhiều khó khăn. Vật chất đã đành, về tinh thần thì khó khăn gấp bội, vì quá mới mẻ với một sa di trẻ như tôi. Má lên thăm, thấy tôi chỉ có một mình, mà Phật tử lui tới thì người nọ người kia, người hài lòng, người trách hờn. Được lòng người này, mất lòng người khác, kẻ buồn, người giận. Mà tuổi tôi còn quá trẻ để biết cách ứng xử với cương vị của một vị trụ trì. Má nói, thôi ông về quê cất thất tu cũng được. Mình có đất, đâu cần phải ở đây. Tôi thấy ở đây Phật tử sao mà nhiều chuyện quá. Tôi trả lời không sao đâu, thì má nói, tôi chưa bao giờ trách móc nặng lời, dù ông là con tôi. Vậy nên tôi cũng không muốn ai trách móc nặng lời. Tôi biết vì rất thương tôi nên má xót xa lắm. Tôi hay nói, không sao đâu má, chúng sanh mà. Mỗi lần sám hối, Phật tử đều mua hoa chuối và trái cây như cam, quýt, bưởi, dâng bàn thờ Phật. Cho dù có trách móc này kia, nhưng sau một năm kể từ khi tôi đến, thì ngày càng có nhiều Phật tử lui tới tụng kinh thường xuyên. Tôi được cúng dường cái xe đạp để tiện việc đi học vào buổi sáng. Có Phật tử Diệu Đức, thường gọi cô Ngọc, đứng ra đề nghị và vận động thỉnh Đức Phật cao 1,20 m thay tượng Phật bằng thạch cao thờ ở chánh điện và tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tôn trí tầng dưới. Cô Ngọc nói chùa mình không có gì để người dân đi qua đi lại nhận biết, nên phải có tượng Bồ Tát để mọi người nhìn vào biết là chùa và vào lễ bái. Cũng cô Ngọc đã vận động chị em Phật tử chợ vườn chuối hàng tháng mua hoa huệ thay cho hoa chuối và có thêm vài loại trái cây nhiều màu sắc cho dĩa cúng trên bàn thờ đẹp mắt hơn. Và khi đi chợ, cô xin thực phẩm tươi tốt hơn để nấu cho tôi ăn. Nhờ Phật tử nhiệt tình trợ duyên, mọi sinh hoạt trong chùa dần ổn định hơn so với những ngày đầu. Có một người mà tôi nhớ mãi, đó là cô Diệu Quang, một Phật tử nghèo mà giàu đạo tâm. Thấy cảnh chùa ban đầu thiếu thốn, còn tôi thì vất vả. Cô đi xin từng thùng nước gánh về cho việc tắm giặt và nấu ăn suốt cả năm như vậy. Ngoài việc làm công quả gánh từng thùng nước, cô còn ra chợ đuổi xin rau đậu nấu cho tôi ăn. Đến khi tôi xin làm sổ gia đình chuyển hẳn qua Nguyên Hương và làm đơn xin sở thủy cục cấp nước thành phố đặt đồng hồ nước, cô Diệu Quang mới bớt cực. Ở Nguyên Hương chỉ có mình tôi nên má lên thăm thường xuyên, mỗi năm dài 3 lần. Mỗi lần lưu lại cả tháng. Không có phòng riêng nên má kê cái ghế dài ở một góc phía dưới căn gác gỗ. Mỗi lần lên thăm, má thường mang quà ở dưới quê biếu Phật tử. Lúc về thì mua bánh kẹo, trà sâm về biếu chú và các cậu. Thấy má tằn tiện không chi tiêu gì cho chính mình mà lại rộng rãi quà cáp cho người khác, có lần tôi nói, sao má lại mua quà cho những người mà trong lúc gia đình mình gặp khó khăn họ chưa bao giờ giúp đỡ? Là tôi có ý nhắc chuyện trước đây. Khi ba tôi nằm xuống, má chạy dậy mượn tiền lo tang lễ, mà cả ông cậu và ông chú đều lắc đầu. Má đáp lời bình thản, chuyện qua rồi nhắc làm chi? Ai ở sao thì ở, mình cứ hãy làm trọn bổn phận với mọi người. Câu nói của má thức tỉnh tôi. Đi tu mà còn để bụng chuyện buồn vui, còn má chưa được học kinh Phật mà xử sự thấm đượm tinh thần của một Phật tử hiểu đạo. Tháng 11 năm 1974, tôi thọ tỳ kheo vào dịp Đại Giới Đàn do Tổ Đình Linh Sơn quận 1 tổ chức tại chùa Phật Ân ở Tiền Giang, Mỹ Tho, với Hòa Thượng Thích Nhật Minh làm đàn đầu.